kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230: Kiếm thử quần hùng. Bắt đầu, vị vương tử kia là mình viết ra cùng giai vô địch. Đây là hắn chủ động khiêu khích, cũng không phải chúng ta chèn ép hắn a. Vương gia, ta trong nhà vừa vặn có Lăng Vân môn thiên tài đến man hoang lịch luyện. Cùng giai vô địch xưng hào sẽ không rơi xuống man hoang chi thủ. Ta trong nhà cũng đúng lúc có Hám Thiên Tông người, đối với man hoang nghiêu ma chấn động quyền, bọn hắn đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Không bị người ghen là tầm thường, người thường chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể bị cuốn vào đại sự vòng xoáy bên trong. Nhưng lục thần khác biệt, có được hệ thống bản thân hắn chính là vòng xoáy trung tâm. Chỉ cần hắn không từ bỏ tự thân cường đại, vây quanh chuyện của hắn liền đem vĩnh viễn không thôi. Vì danh lợi, tiền tài, hoặc là đơn thuần đả kích lục thần, không muốn hắn thu hoạch được siêu cường danh vọng. Tóm lại, đủ loại cường giả đi vào lôi đài thi đấu bên cạnh, mà tại lục thần nghỉ xong, lần nữa đi vào quân doanh thời điểm, hắn phát hiện khổng lồ man tộc quân doanh đã bị chất đầy. Khắp nơi đều là xem náo nhiệt cùng chuẩn bị khiêu chiến man nhân. Tại những cái kia man nhân bên trong, lục thần thậm chí nhìn đến mấy ngàn man tộc nữ hài vây ở lôi đài một bên. Bị nhiều như thế người vây xem, lục thần cũng không có cái gì khó chịu cảm xúc. Hắn có chỉ là hưng phấn. Thật nhiều điểm rèn luyện. Không đúng, thật nhiều người. Được rồi, đều không khác mấy. Mà tại lục thần cao hứng thời điểm, trước một bước đến đem cường giả chia cắt ra tới cơ hồng điệp, cũng đi vào lục thần bên người. Phu quân đại nhân, buổi chiều có rất nhiều Vân Châu người đến khiêu chiến. Bọn hắn cùng chúng ta nhất tộc khác biệt, tránh đi bọn hắn cũng sẽ không để điện hạ ngươi danh dự bị hao tổn. Cơ hồng điệp muốn để lục thần một mực trường thịnh xuống dưới. Lục thần nghe được Vân Châu người thì là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Khiêu chiến người có kiếm khách sao? Ếch, có, còn rất nhiều. Vậy liền đem bọn hắn phóng tới phía trước tới. Nhìn thoáng qua đại kiếm khách thí luyện nhiệm vụ, kiếm thử quần hùng, lục thần trên mặt có vui mừng. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, không cần đi Vân Châu cũng có thể hoàn thành kiếm khách thí luyện. Hiện tại xem ra dựng lôi đài là làm đúng a. Lôi đài dựng sau ta không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện, kiếm khách thí luyện nhiệm vụ cũng có khả năng vào lúc này hoàn thành. Lục thần hưng phấn viết tại trên mặt, cái này khiến cơ hồng điệp không cách nào có thể nghĩ. Chỉ có thể đồng ý lục thần ý kiến. Sau đó, chính là lên đài khiêu chiến. Khi lục thần đi đầu nhảy đến trên lôi đài lúc, lập tức liền có tiếng hoan hô vang lên. Vương tử, vạn thắng, vương tử, cùng giai vô địch. Kịch liệt la lên như là hải triều sóng sau cao hơn sóng trước. Kia cuồng nhiệt cảm xúc, để có chí tại vương vị một đám vương tử đều cảm giác đến khó chịu. Bọn hắn suy nghĩ nhiều dạng này gieo hò phát sinh ở mình trên thân. Chỉ là, bọn hắn ý nghĩ lục thần chú định không cách nào biết được. Lúc này, lục thần lực chú ý toàn bộ đặt ở đối thủ trên thân. Tại lục thần đến trên lôi đài về sau, cơ hồng điệp lập tức la lên lên man nhân danh tự, để bọn hắn lên lôi đài. Chỉ là, trước mấy cái đi lên lôi đài man nhân đều là một mặt đắng chát. Ai, vương tử điện hạ a, ta nguyên bản còn muốn thừa dịp ngươi mệt ngã thời điểm nhặt cái để lọt, không nghĩ tới cần đối mặt hoàn hảo trạng thái ngươi. Bất quá cho dù như thế, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nhảy chàm, mấy lần sau khi nói qua, kia man nhân trực tiếp nhảy vọt. Đáng tiếc, kết quả này cùng trước kia đụng phải man nhân không có gì khác biệt. Nhảy chàm nhược điểm quá mức rõ ràng, đặc biệt là lục thần có được công kích từ xa năng lực về sau. Nhảy chảm hướng lục thần đó chính là muốn chết. Đương nhiên, Lục Thần nhảy vọt đến những địch nhân khác lúc là không có như thế sơ hở. Đây cũng không phải Lục Thần nhảy chạm đẳng cấp cao, mà là Lục Thần thể chất cao. Người mặc trọng khải thể chất hùng hậu Lục Thần hoàn toàn có thể không nhìn địch nhân tấn công từ xa. Cũng bởi vậy, những người khác cho dù biết có thể tại Lục Thần nhảy chạm lúc có thể công kích đến hắn. Cũng có rất nhiều tà ma làm qua, nhưng công kích rơi xuống Lục Thần trên thân, lại không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Mà trước mắt man nhân nhưng không có như thế năng lực. Nhảy vọt đến không trung hắn đương nhiên bị Lục Thần một kích chấn động kiếm khí trực tiếp đánh bay. Cho Lục Thần rơi đến một cái khởi đầu tốt đẹp. Sau đó, khiêu chiến tiếp tục, chỉ là chiến đấu tiếp. Lục Thần cũng cảm giác đến, bởi vì khiêu chiến truyền ra quan hệ. Buổi chiều man nhân thực lực muốn so buổi sáng chỉnh thể cao một cái cấp độ. Lúc này, thức tỉnh ra huyết mạch man nhân tầng tầng lớp lớp, mà mỗi cái man nhân trong tay đều có một hai cái bạch ngân chiến kỹ, thậm chí có thao túng bùn đất áo giáp có thể ngăn cản được Lục Thần thứ một đợt công kích. Chỉ là Lục Thần lực lượng quá mức khổng lồ, ba chữ số thuộc tính cơ sở siêu việt quá nhiều người. Bởi vậy, Lục Thần mỗi một kích đều tương đương với bọn hắn đại chiêu. Bọn hắn có thể bộc phát lực lượng toàn thân ngăn cản được một kích. Nhưng khi Lục Thần kích thứ hai phủ xuống thời giờ, chờ đợi bọn hắn đem chỉ có lạc bại. Cứ như vậy, nhẹ nhõm Lục Thần rất nhanh quét sạch 9 địch nhân. Chỉ là, đến cái thứ 10 thời điểm, Lục Thần trực giác vậy mà cho hắn lên dự cảnh. Đồng thời, từng đợt có chút kích thích cảm giác cũng từ phía dưới truyền ra. Có cao thủ, đương nhiên là có cao thủ. Tại Lục Thần không nguyện ý tránh đi cường giả tình huống dưới, vì để cho Lục Thần có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, Cơ Hồng Điệp cũng không có dựa theo cường giả thời gian báo danh đến an bài đối thủ, mà là tại mỗi 10 cái phổ thông man thể trong chiến sĩ cắm vào một cường giả. Có 10 người giảm sóc, điện hạ hẳn là có thể nghỉ ngơi đi. Nhìn xem từ phía dưới từng bước một đi đến lôi đài Vân Châu. Kiếm khách, Cơ Hồng Điệp trên mặt có vẻ u sầu. Theo nàng suy nghĩ là tuyệt đối không muốn Lục Thần cùng cường giả chạm mặt. Làm sao, Lục Thần căn bản không nghe nàng, mà liền tại nàng lo lắng thời điểm, kiếm khách kia cũng một bước đi lên lôi đài. Có được hoàng kim huyết mạch ngươi rất không sai, nhưng dám đánh ra cùng giai vô địch xưng hào, cũng quá mức tự đại, liền để ta cho ngươi biết, thế gian cường giả, a, nói ngươi MB đâu, thời gian chính là điểm rèn luyện, lão tử không có thời gian cùng ngươi nhiều BB, tới đây cho ta, kiếm khách kia đi lên về sau trang bức muốn nói cái gì. Đáng tiếc, Lục Thần căn bản không có hứng thú đi nghe, khẽ vươn tay, Banso Tenin liền bị Lục Thần sử dụng ra. Banso Tenin hấp lực dựa vào là lực lượng cùng đưa vào huyết khí, mà Lục Thần khác không nhiều, chính là lực lượng mạnh, khí huyết đủ, cũng bởi vậy, kia hấp lực mới ra kiếm khách giống như rơi vào mạc nhện chim đồng dạng, bị cực tốc kéo hướng về phía Lục Thần. Trong quá trình này, kiếm khách kia cũng đang điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc, lực lượng cùng khí huyết chênh lệch, để hắn làm hết thảy đều là phí công. Thời gian cực ngắn bên trong, kiếm khách kia liền bị kéo đến Lục Thần 3 mét bên trong. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, kiếm khách kia giãy giụa động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó, hắn thân hình như mũi tên bắn nhanh về phía Lục Thần. Đồng thời một sợi hàn quang cũng xuất hiện ở hắn trong tay, trực chỉ Lục Thần yết hầu. Kia Vân Châu kiếm khách vừa rồi làm giãy giụa vậy mà đều là hư giả. Nhìn xem kiếm trong tay phong khoảng cách trước mắt man nhân vương tử yết hầu càng ngày càng gần, Lăng Vân phái rừng phong trong lòng ý mừng cũng càng ngày càng nặng. Nói thật, mới vừa rồi bị đột nhiên kéo hướng về phía man nhân vương tử lúc, Rừng Phong xác thực giật mình kêu lên, càng là điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi lục thần hấp lực. Đáng tiếc, ngắn ngủi giãy giụa để Dừng Phong minh bạch, kia hấp lực quá mạnh, mình căn bản là không có cách đào thoát. Như thế tình huống dưới, Dừng Phong biết mình 10 phần nguy cấp, man nhân phần lớn lực lượng mạnh, thể chất cao, Vân Châu người đơn độc đối phó man nhân đều là dựa vào kỹ xảo cùng du tẩu. Dừng Phong trước kia đối chiến man nhân cũng là như thế. Nhưng bây giờ mới vừa lên đến liền bị man nhân vương tử kéo vào cận chiến vật lộn phạm vi. Cái này đối với am hiểu du tẩu Dừng Phong rất là bất lợi. Chỉ là, làm có thể vượt qua lục địa đi theo trong phái cường giả đi vào man hoang thiên tài. Dừng Phong tố chất không thể nghi ngờ là rất cao, đang giãy giụa không được tình huống dưới. Hắn dứt khoát không suy nghĩ nữa tránh thoát, mà là một bên lộ ra giãy giụa giả tượng, một bên tụ lực, đợi đến khoảng 3 mét cái này tốt nhất khoảng cách phạm vi lúc. Hắn mới bộc phát ra kinh hồn một đâm, chuẩn bị thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Người thực lực xác thực cường đại, nhưng ta cũng không phải kẻ yếu a, là ta thắng. Nghĩ như vậy, Dừng Phong muốn xem đến trước mắt man nhân vương tử trên mặt lộ ra kinh ngạc, sợ hãi thần sắc, chỉ là ngẩng đầu Lý Phong, nhìn thấy chỉ là một đôi bình tĩnh tỉnh táo giống như biển cả con mắt. Đồng thời, một thanh âm cũng truyền vào trong đầu của hắn, làm kiếm sĩ đến nói, người bình tĩnh tỉnh táo xác thực không sai. Đáng tiếc, ta cũng là kiếm sĩ. Hết thảy kiếm thuật đều không thể gạt được con mắt của ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.